Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thần Binh nói tiếp. Bên trong giới luyện võ, tất cả mọi người tu luyện đều là hệ thống luyện võ. Dùng nội công tâm pháp luyện được chân khí. Nhưng mà ông Cố Tô Vô Kỵ của các con lại là một người tu chân, được gọi là chiến sĩ luyện khí. Advertisement. Chiến sĩ luyện khí tu luyện ra được năng lượng gọi là linh khí, mặc dù cha chưa từng gặp qua, nhưng đây nhất định là một loại sức mạnh vượt qua chân khí. Tô Thần Binh nói tiếp, nghe nói, tu chân từ 3 đến 5 năm, thì có thể bắt kịp được rất nhiều người luyện võ cả đời nỗ lực. Advertisement, thời kỳ thượng cổ, những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần đó, một đệ tử trẻ tuổi bất kỳ cũng có thể so với thần tông bây giờ rồi. Tô Thần Binh mặt mũi đầy mơ ước nói, mà cảnh giới kia, hình như là trúc cơ, cảnh giới lớn thứ hai của tu chân, cảnh giới lớn đầu tiên chính là luyện khí. Với tình hình bình thường, nếu như linh khí đầy đủ, người bình thường tu chân, nhiều nhất là từ 3 đến 5 năm, cũng có thể trúc cơ thành công rồi. Tô Thần Binh nói, nhưng mà cảnh giới thần tông, cũng chỉ có người luyện võ thiên phú cực cao mới có thể đạt đến. Đồng thời cũng cần tiêu hao mất 1 đến 200 năm. Đương nhiên, cái này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là, tuổi thọ của người tu chân có thể tăng theo thực lực. Thậm chí đến tận cùng thì có thể được trường sinh. Tô Thần Binh kết luận nói. Bởi vậy có thể thấy được, người tu chân mạnh mẽ cỡ nào. Mà ông cố của các con, liền có cơ duyên kết hợp được phương pháp tu chân thần bí. Đồng thời cũng đã đặt chân đến cảnh giới trúc cơ. Tiếp theo là ngưng kết kim đan, trở thành người tu chân kết đan kỳ, tung hoành 5 sông 4 biển, kiêu ngạo 9 phương trời 10 phương đất. Thiên hạ to lớn, không có nơi nào ông ấy không dám đi. Vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, ba thế lực đỉnh phong, không khác gì hậu hoa viên của ông ấy. Thậm chí các vùng đất khác ở nước ngoài cũng để lại dấu chân của ông ấy. Nói đến đây, Tô Thần Binh chuyển hướng, nghiêm túc nói, nhưng mà, mọi chuyện đều có ngoại lệ. Ngay tại thời điểm cường thịnh của ông cố các con, có một chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Vận mệnh của ông cố cũng đã thay đổi cực kỳ lớn. Người tu chân, kết đan kỳ, Tô Thần Binh nói những lời này. Chị gái Tô Dực Cân không hiểu được. Nghe thấy rất mơ hồ không hiểu. Dù sao những từ này cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dưới sự hiểu biết của cô ấy, cả thế giới này chỉ có người luyện võ thôi. Tu chân cái gì? Cái gì mà trường sinh bất lão? Quá hư ảo rồi. Nhưng Tô Thương Thân là huyền thiên tiên đế lại say sưa nghe ngon lành. Không ngờ rằng ông cố Tô Vô Kỵ lại có thể kết đan thành công. Bây giờ trái đất, cách trương.